Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Nhục thân thử thách. Cổ lão mặt trời từ bờ biển cái kia một đầu chậm chậm bay lên. Bình minh, bao khỏa lâm động dài đến hơn 10 ngày lâu dài màu xanh thảm quang cháo rốt cục tản lui. Lộ ra phía dưới một bộ cao lớn mà hoàn mỹ nhục thể. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái. Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, một đạo thanh thúy đồng âm ở tại bên tai vang lên. Ân, rất lâu đều không có thư thái như vậy. Nhục thân chưa từng có như vậy hoàn mỹ qua. Vết thương tất cả đều bị chữa trị. Lâm Động nắm chặt lại hai tay, yên lặng cảm thụ được chảy xuôi tại toàn thân bên trong cỗ kia tràn đầy lực lượng. Tựa hồ một quyền đi xuống liền có thể đánh nổ một tòa cự phong. Hì hì, đây là tu thành tộc ta bất tử diễn thiên pháp một đại phúc lợi. Tại tu thành bất tử diễn thiên pháp một tích tắc kia, tu luyện giả sẽ nghênh đón một tràng hoàn mỹ bản nguyên thử thách. Tại loại này thử thách phía dưới, nhục thân sẽ đạt đến hoàn mỹ, khứ trừ hết thảy không tốt trạng thái. Chỉ là loại này thử thách, mỗi một vị tu luyện giả một đời chỉ có một lần. Mộ Linh San chống cằm, nháy đen nhánh mắt to nói ra. Nhục thân thử thách a, bất tử diễn thiên pháp không hổ là sinh tử chi chủ làm bất tử thánh kinh nhất tộc khai sáng vô. Thượng thánh pháp, uy năng không thua ta đạo tông đại hoang vô kinh. Lâm Động hơi cảm khái chỉ chốc lát, chợt nhìn lướt qua bên người. Kinh ngạc nói, a, Mộ Lam tiền bối đã rời đi a. Ân, Tam gia gia tối hôm qua liền rời đi. Nhiều nhất còn có nửa ngày chúng ta liền có thể đến Thiên Lôi Hải vực bên ngoài. Mộ Linh San cười, nói, chúng ta bay thẳng đi qua đi. Trấn Hải Huyền Kình mục tiêu quá lớn, đồng thời cũng là rất nhiều thế lực đi săn mục tiêu. Mang theo nó ngược lại hại nó. Lâm Động, Mộ Linh San cùng nhau bay lên, hướng đầu kia chịu mệt nhọc trong biển cự thú phất phất tay. Đại gia hỏa, chính mình về nhà a. Chúng ta muốn đi. Bò, ò, thân hình dài đến mấy trăm trượng màu xanh thảm cự kình trầm thấp gào thét một tiếng. Giống như là tại đối với hai người ra hiệu lấy cái gì. Phần đuôi chặn lại, liền lại lần nữa chìm vào đáy biển. Ta cảm ứng được mặt khác hai cái chìa khóa vị trí. Đi, chúng ta đi qua. Màu đen lôi vân răng đầy to như vậy hải vực bên ngoài. Hai đạo một lớn một nhỏ bóng người nhanh chóng tách ra tầng mây. Hướng phía dưới một tòa khổng lồ hòn đảo rơi đi. Bởi vì Thiên Lôi Hải vực nội bộ tràn ngập lôi bộc, 3 ngày sau mới có thể dần dần tán đi. Nguyên cớ nghe hỏi mà đến các lộ kiếm tiền người dồn dập tụ tập ở vòng ngoài Thiên Lôi đảo bên trên, chờ đợi lôi bộc tán đi. Tất nhiên, có một cái hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, chính là mở ra luân hồi cảnh cường giả động phủ 3 cái chìa khóa, trong đó 2 thanh đều trú đóng ở Thiên Lôi đảo. Bụi phủ trên 100 năm hoang vu cổ thành lại lần nữa bị chen chúc mà tới kiếm tiền người lấp đầy. Mà xem như trong thành một tòa duy nhất cao vót lầu các bên trên, cái này vạn chúng chú mục địa phương lại đặt lấy một cái bàn trà. Một đôi tuấn nam tiểu nữ ngồi đối diện nhau. Nam tử áo đen tóc đen, người khoác một bộ màu đen áo khoác, cứng rắn trên gương mặt tự có mấy phần phong độ, chỉ là mím chặt đôi môi hiển lộ ra 3 phần cay nghiệt. Nữ tử kia một bộ váy trắng, 3 búi tóc đen từ vai rủ xuống tới nhẹ nhàng vừa nắm eo thon. Mi mục như họa, da thịt trắng noãn, tự có một cỗ kinh tâm động phách mỹ cảm. Loại này vẻ mặt cùng khí chất, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thanh Trúc mới có thể cùng tranh phong. Cửu U Môn tứ ma tướng đứng đầu bàng hảo, Huyệt Thiên Điện thánh nữ Liễu Hương Huyên, thanh thứ 3 chìa khóa người nắm giữ tới. Nhìn tới hắn cũng phát hiện chúng ta, chính giữa đang nhanh chóng chạy tới nơi đây. Bỗng nhiên, nam tử áo đen kia khẽ nhíu mày nói, Thanh thứ ba chìa khóa người nắm giữ. Lâm Động A, vị này đến từ Đông Huyền vực siêu cấp thiên kiêu rất không bình thường. Liên Trảm Tà Phong Động Thiên bốn tôn tử huyền cảnh lão quái mà không có chút nào không tổn hao gì. Hắn đã có viễn siêu chúng ta thực lực. Đoan trang ngồi bạch y mỹ nhân, tay trắng chuyển động lòng bàn tay bạch ngọc chiếc nhẫn. Nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Xuất thân từ Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong bài danh thứ hai Đạo Tông. Đạo Tông đương đại thủ tịch, Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tinh thông Đạo Tông tứ đại kỳ kinh, sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả, Liên Trảm Tà Phong Động Thiên tứ đại tử huyền cảnh cường giả. Dẫn đến Tà Phong Động Thiên tức giận, liền hạ tám đạo tông phái lệnh truy nã. Động chủ Vô Hiên tôn này chuyển luân cảnh một cấp cự đầu đều không thể không phá quan mà ra đích. Thân đối nó xuất thủ, quỷ dị Vô Hiên tại biến mất một tháng sau trở lại trong tông. Làm ra chuyện thứ nhất cũng là triệt tiêu đối Lâm Động tông phái lệnh truy nã. Cũng hạ đạt toàn tông phong khẩu lệnh, đối nó biến mất thời gian gặp được hết thảy nói năng thận trọng. Giữ kín như bưng. Vốn là rất nhiều cường giả cho rằng Lâm Động mạnh hơn cũng chỉ là cái độc hành hiệp. Đứng phía sau thế lực Đạo Tông chính là Đông Huyền vực tông phái siêu cấp. Tay lại trưởng thành cũng duỗi không đến bọn hắn loạn ma hải. Lần này triệt để không tiếng động, bởi vì có thể để Vô Hiên vị này chuyển luân cảnh cường giả vấp phải trắc trở. Chỉ có thể là một vị khác chuyển luân cảnh cường giả. Lâm Động phía sau rõ ràng cất giấu một tôn chuyển luân cảnh cự đầu. Còn ngay tại loạn ma hải, càng là làm hắn phủ lên bên trên một tầng sắc thái thần bí. Nhưng mà không hề nghi ngờ, có thể liên trảm bốn tôn tử huyền cảnh cường giả mà toàn thân trở lui Lâm Động. Đã hướng thế nhân đã chứng minh hắn có được tử huyền cảnh một cấp chiến lực cường hãn. Vô luận là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, Lâm Động đều không kém chút nào thân là cửu u môn tứ ma tướng đứng đầu bàng hào cùng huyền thiên. Điện thánh nữ Liễu Hương Huyên, thậm chí còn mơ hồ vượt qua, cùng là ngân tháp chìa khóa người nắm giữ. Bàng hào, Liễu Hương Huyên hai người như thế nào lại không chú ý Lâm Động một thân tình báo cùng có quan hệ. Tung tích. Bất quá là có thể uy hiếp đến tử huyền cảnh cường giả thủ đoạn mà thôi. Chúng ta cùng là loạn ma hải thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Tự nhiên cũng có thể làm được điểm này. Một chút ngu muội người đối Lâm Động tầng bốc ý nghĩ quá nhiều. Bàng Hạo không vui hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng là sinh huyền cảnh viên mãn cường giả. Cửu U Môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cao cư loạn ma hải tân tú bảng hơn 30 tên tồn tại. Lại để một vị từ bên ngoài đến tiểu tử bò trên đầu. Tuy là tiểu tử này vừa vặn không kém hơn hắn, nhưng mà hắn như thế nào lại chịu phục? Bạch mỹ nhân từ chối cho ý kiến hé miệng cười khẽ. Cũng không cùng tranh luận về phần tiểu tử kia là có hay không có tử huyền cảnh một cấp chiến lực. Chúng ta thử một lần liền biết. Vân Hoàng ở đâu? Bàng Hạo suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về bên người một chỗ bóng mờ. Lão đại, bóng mờ có chút nhúc nhích. Một tên đem chính mình toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong nam tử thần bí. Quỷ dị nổi lên, cửu u môn tứ ma tướng. Bàng Hạo làm tứ ma tướng đứng đầu. Sinh huyền cảnh viên mãn. Vân Hoàng ba người làm nửa bước sinh huyền cảnh viên mãn. Thực lực cũng khá không tệ. Đi, an bài một chút, tìm người thử xem cái kia Lâm Động thực lực. Bất quá đừng dùng ta cửu u môn người. Bàng Hạo nhìn không chớp mắt từ tốn nói. Được, lão đại, vị này tên là tứ ma tướng hai cái thanh niên. Tâm lĩnh thần hội lĩnh mệnh trở lui. Lâm Động thực lực cùng thân phận giống như bị bịt kín một tầng sa đồng dạng. Quá mức thần bí. Chúng ta cần gì phải trêu chọc hắn, nếu là bị biết, lại là một cái phiền toái. Bạch y mỹ nhân nhẹ lay động đầu, hiển nhiên cũng không đồng ý Bàng Hạo cách làm, có ta trong môn trưởng lão tại đây, sợ cái gì? Chỉ cần không cho đánh lén cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn thế nào chém giết ta cửu u môn tử huyền cảnh lão quái. Bàng, Hạo cười hắc hắc, rất là hoài nghi Lâm Động chiến lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,